Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Thông Thiên Đan. Chuyện chính ngươi làm, chính mình còn không rõ ràng lắm a. Cơ Linh công chúa ngữ, truyền vào Dương Trần trong tay sát na, mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Đi theo hắn chính là phát hiện, xa xa Triệu Nhược Yên, trên mặt hàn ý, đã hóa thành sát ý. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, theo sau chính là vội vàng hướng Cơ Linh công chúa chất vấn. Ta làm chuyện gì, ngươi nói với ngươi rõ ràng. Cơ Linh công chúa nghe vậy, lại là bày ra nữ nhi ra xấu hổ biểu lộ, nhăn nhó một chút, nói ra, ngươi... Ngươi để người ta làm sao có ý tứ mở miệng. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, miệng há rộng, hồi lâu không nói được tiếng nào. Thật là không lời nào để nói. Hắn triệt để mộng. Lập tức, Dương Trần chính là phát hiện, xa xa Triệu Nhược Yên, trên mặt sát ý, đã lan tràn tới toàn thân, hóa thành một cỗ nồng đậm sát khí. Ngồi rồi, lúc này nhảy thông thiên hải, cũng tuyệt đối tẩy không rõ. Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức không chút nghĩ ngợi, chính là dự định cướp đường mà đi. Cái gì cấp 5 đan dược, cái gì màu đen đan lô, toàn diện từ bỏ, mạng sống mới là khẩn yếu nhất. Thế nhưng là, để Dương Trần không có nghĩ tới là, ngay tại hắn dự định tông cửa xông ra sát na, cũng là bị Cơ Linh công chúa ngăn cản một chút. Người sau cười tủm tỉm nói ra, đối với người ta làm chuyện như vậy, còn muốn đi thẳng một mạch. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Trần nghe chút lời này, đầu đều kém một chút lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Cơ Linh công chúa tại ngoại giới nhìn là như vậy băng thanh ngọc khiết, cao không thể chạm, nhưng trong âm thầm, vậy mà như thế không che đậy miệng. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Càng chết là, những lời này vẫn là bị Triệu Nhược Yên nghe được. Không được, nhất định phải rời đi nơi này, nếu không cái mạng nhỏ của ta liền muốn bàn giao. Dương Trần gặp từ cửa không cách nào trốn đi, chính là trong nháy mắt chuyển hướng, thẳng đến cửa sổ. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc lên cửa sổ sát na, cái mũi kém một chút đâm vào Triệu Nhược Yên ngực. Triệu Nhược Yên bị tức thở mạnh lấy khí, ngực chập trùng không chừng. Đối với Dương Trần cái mũi, đụng một cái, mười phần mềm mại. Dương Trần sửng sốt một chút, sau đó không chờ hắn kịp phản ứng, chính là có một đạo kinh phong gào thét mà đến. Đi theo chính là Triệu Nhược Yên nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Còn muốn chạy, đừng nói không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ đều không có. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là cảm giác ngực tê dần, đi theo thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào phòng ốc trên vách tường, phát ra cực kỳ tiếng vang nặng nề. Khụ khụ, Dương Trần ho khan hai tiếng, mới đem ngực ngột ngạt thổ lộ đi ra. Cái này hai cái ngột ngạt, một ngụm là bị Triệu Nhược Yên đánh, một ngụm cũng là bị Cơ Linh công chúa tức giận. Nhưng mà, lúc này, Dương Trần chỗ nào còn có thể lo lắng có tức giận không? Bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Lúc này hắn chính là ý đồ giải thích, nói ra, Nhược Yên, ta, Triệu Nhược Yên căn bản không cho Dương Trần cơ hội, thả người nhảy lên, chính là bước vào trong phòng. Sau đó đối với Dương Trần chính là một trận bạo lực gia đình. Dương Trần hữu tâm đào tẩu, có thể phòng ốc thật sự là quá nhỏ, đừng nói trốn, liền xem như tránh đều không có chỗ trốn. Sau đó trong vài canh giờ, Dương Trần vượt qua cả đời này bên trong kinh khủng nhất đoạn thời gian. Hắn thề, về sau cũng không tiếp tục muốn kinh lịch hồi hai. Triệu Nhược Yên giáo huấn xong Dương Trần, hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, dò hỏi, về sau còn dám hay không rồi? Không dám, cái gì? Dương Trần cảm giác không gì sánh được biệt khuất. Chính hắn cũng không biết mình muốn làm cái gì, lại dám làm cái gì. Triệu Nhược Yên đôi lông mày nhíu lại, cắn ngân bạch răng nói ra, xem ra hay là xuất thủ cường độ không đủ a. Dương Trần nghe chút lời này, dọa đến hồn đều kém một chút không có. Xuất thủ cường độ không đủ, chính mình liền bị đánh gần chết. Nếu là xuất thủ cường độ đủ nói, chẳng phải là muốn tráng niên mất sớm rồi. Ngay sau đó, Dương Trần đầu dao động cùng trống lúc lắc, giống như trong miệng càng là vội vàng nói, không dám, không dám. Triệu Nhược Yên lúc này mới hài lòng thu tay lại. Tại nàng chuyển hướng cơ linh công chúa thời điểm, đột nhiên nháy nháy mắt, tựa hồ đối với cơ linh công chúa truyền lại ám hiệu đồng dạng. Cơ linh công chúa thấy thế, hiểu ý cười một tiếng, nhìn Dương Trần thời điểm, vậy mà mang theo một tia đồng tình. Cái này một chi tiết, mặc dù 10 phần ngắn ngủi, cũng là bị Dương Trần rõ ràng bắt được. Lúc này hắn chính là có một loại mắc lừa cảm giác. Giống như đây hết thảy đều là Triệu Nhược Yên an bài tốt, vì chính là muốn trừng phạt chính mình một trận. Ngay sau đó, Dương Trần chính là hồi tưởng lại, tại mới vừa tới đến mê vụ biên giới thời điểm, chính mình bán cho cơ linh công chúa linh tín dẫn, đưa tới Triệu Nhược Yên ăn dấm. Có thể hay không, tình huống trước mắt chính là vì này. Nghĩ đến đây loại khả năng, Dương Trần lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên, trong lòng âm thầm thề nói, Mạc lão đạo, ta không để yên cho ngươi. Nếu không phải Mạc lão đạo cái kia một cuống họng gặp sắc vong nghĩa tiểu nhân vô sỉ, chính mình chắc chắn sẽ không nhận như vậy ngược đãi. Nhược Yên tỷ tỷ, muốn đem viên này thông thiên đan luyện chế thành công, ta cần một người trợ thủ. Lúc này, Dương Trần đột nhiên nghe được cơ linh công chúa thanh âm. Đi theo, Dương Trần chính là phát hiện mình bị kéo đến cơ linh công chúa trước mặt. Sau đó Triệu Nhược Yên nói ra, đừng nhìn tiểu tử này gặp sắc vong nghĩa, luyện đan trình độ vẫn rất chịu đựng. Dương Trần vừa nghe đến gặp sắc vong nghĩa bốn chữ, lửa giận trong lòng càng thêm nồng nặc. Hắn hiện tại có thể kết luận, Triệu Nhược Yên sở dĩ đối với mình bạo lực gia đình, cũng là bởi vì Mạc lão đạo. Cơ linh công chúa cười một tiếng, nói ra, tỷ phu, mời tới bên này, ta và ngươi giảng thuật một chút đan này. Dương Trần vừa nghe đến tỷ phu hai chữ này, sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên hiện ra Cao Hiểu thân ảnh đến. Thầm nghĩ cũng không biết cô nàng này hiện tại như thế nào. Ngay tại hắn ngây người một lúc thời khắc, Triệu Nhược Yên lại là mặt như băng xương nói ra, thế nào, không muốn làm cơ linh công chúa tỷ phu? Dương Trần một cái cơ linh, không nói hai lời, vội vàng đi vào đan lô này trước mặt. Cơ linh công chúa hé miệng cười một tiếng, sau đó thu hồi dáng tươi cười, nói ra, trong đan lô này, luyện chế đan dược, tên là Thông Thiên Đan, là năm đó Hạ gia cường giả kéo Thông Thiên Tông chủ luyện chế. Nhưng bởi vì một trận chiến loạn, đan này tại muốn thành đan thời khắc bị ép dừng lại, nhưng Thông Thiên Tông chủ lại là lấy kỳ dị chi pháp, đem viên đan dược này kéo dài thành đan thời gian. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là muốn đánh vỡ cái này trì hoãn thời gian, đồng thời dẫn đạo viên đan dược này luyện chế thành công. Mặc dù cơ linh công chúa ngữ không nhiều, có thể Dương Trần lại là từ trong đó nghe được rất nhiều tin tức. Đầu tiên, vị kia cấp 5 đan sư chính là Thông Thiên Tông tông chủ. Thứ yếu, đan dược này vốn chính là Hạ gia, cũng chính là Triệu Nhược Yên chỗ gia tộc. Vẻn vẹn hai điểm này tin tức chính là để Dương Trần lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Hạ gia cường đại đến có thể cho cấp 5 đan sư luyện chế một viên đan dược, đồng thời xuất hiện nguy cơ tình huống còn không dám trực tiếp đình chỉ luyện đan, mà là lấy một loại kỳ dị chi pháp bảo lưu lại đan dược luyện chế. Xem ra Hạ gia so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, đồng thời, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Chính là hỏi, thông thiên đan, có tác dụng gì? Cơ Linh công chúa nghe vậy, nhìn Triệu Nhược Yên một chút, gặp người sau không nói lời nào. Chính là nói ra, áp chế băng phệ hàn viêm. Cái gì? Chẳng lẽ nói, nhiều năm trước kia, Hạ gia liền biết Triệu Nhược Yên sẽ bị băng phệ hàn viêm phản phệ a? Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Nếu là như vậy mà nói, như vậy Hạ gia cũng quá cường đại. Sau đó hắn không khỏi hồi tưởng lại tại U Minh giới bên trong. Cửu Lê Khô chính là dự liệu được chính mình sẽ có kiếp nạn. Cho nên dùng nhân quả chi đạo, để một vị cường giả bí ẩn đến đây trợ giúp độ kiếp. Cũng không phải là như vậy. Đó là đời trước băng phệ hàn viêm người dung hợp. Lúc này, Triệu Nhược Yên lắc đầu, nói ra, Dương Trần nghe chút lời này, không khỏi một trận thở dài. Hắn thậm chí cảm giác, mình cùng Triệu Nhược Yên, thật đúng là đồng bệnh tương liên. Người sau bị băng phệ hàn viêm uy hiếp, mà Dương Trần lại là nhận Cửu Lê Khô uy hiếp. Lập tức, Dương Trần trong mắt, chính là hiện lên một vòng vẻ giám định. Hắn hít sâu một hơi, nói với Triệu Nhược Yên, yên tâm đi, có ta ở đây, cho dù là viên đan dược này luyện chế không thành, ta cũng có thể giúp người áp chế băng phệ hàn viêm. Triệu Nhược Yên nghe nói lời này, hai mắt bên trong lóe lên một tia nước mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một bên Cơ Linh công chúa thấy thế, một trận xấu hổ, nói ra, hai người buồn nôn trước đó, có thể hay không trước tiên nghĩ cân nhắc cảm thụ của ta. Triệu Nhược Yên nghe chút, lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền lui sang một bên. Dương cũng là cười cười, đi theo chính là nói ra, nói một chút ta cần làm thế nào đi. Đều ở nơi này. Cơ Linh công chúa lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, chính là vứt cho Dương Trần. Dương Trần sau khi nhận lấy, đầu tiên là đơn giản xem xét lật một cái, phát giác trong đó tổng cộng chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất cực kỳ phức tạp, là Cơ Linh công chúa cần hoàn thành, mà bộ phận thứ hai lại là so ra mà nói phải đơn giản rất nhiều, là Dương Trần cần hoàn thành. Sở dĩ hai bộ phận cùng nhau giao cho Dương Trần là bởi vì lần này dẫn đạo thành đan cần hai người chặt chẽ phối hợp, nếu là có mảy may sơ sẩy, liền sẽ phí công nhọc sức, mà cơ hội chỉ có một lần. Dương Trần hít sâu một hơi, đem tâm thần của mình đều trầm tĩnh lại, sau đó mới cẩn thận những này trình tự cùng phương pháp. Nói đến, cái này dẫn đạo quá trình hết sức đơn giản, chỉ có ba bước. Thứ nhất, cải biến đan lô nhiệt lửa. Thứ hai, dung hợp cuối cùng một vòng dược lực. Thứ ba, phòng ngừa dược lực lẫn nhau phản ứng gây nên bạo đan. Cái này ba bước, từ mặt ngoài nhìn, là đơn giản không giả. Nhưng chân chính làm, lại là cực kỳ phức tạp. Liền lấy bước thứ nhất tới nói, cải biến nhiệt độ, kỳ thật cũng không phải là chỉ cải biến một chút, liền hoàn thành, cần đan sư, căn cứ đan dược tình huống, đến hoạt động cả cụ thể nhiệt lửa. Một khi nhiệt độ thấp, đan dược không cách nào thành đan. Một khi nhiệt độ cao, đan dược lại sẽ bạo đan. Liền xem như Cơ Linh công chúa, đối với trong nhẫn không gian phương pháp trình tự, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này cũng là nín hơi ngưng thần, không ngừng ở trong lòng thôi diễn, sợ có chút chỗ sơ suất. Nhưng mà để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, không chờ nàng một lần thôi diễn hoàn tất, Dương Trần đã lại là đột nhiên mở miệng nói ra, ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Ngươi nói cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.